Tiên Linh Đồ Phổ, chương 495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 49.595, hãm hại hàng. Gác sách, com, người cái này hãm hại hàng, Linh Ngọc chỉ vào Từ Chính, gặp qua cái hố chưa thấy qua ngươi như thế cái hố. Từ Chính vẻ mặt vô tội, ta không biết nha, cái gì gọi là ngươi không biết liền dám đem người đi vào trong mang, ta còn tưởng rằng nhiều năm không gặp ngươi tiến bộ không ít, không nghĩ tới vẫn là như thế hãm hại. Mặt Linh Ngọc lửa giận, Từ Chính đều nhanh co lại thành một đoàn, nhưng hắn không dám phản kháng, bởi vì chuyện này hắn quả thực làm được quá hãm hại. Bị Bạch Gia lão tổ truy vào Vạn Độc Triều, bọn họ rất nhanh nương độc khí che lấp tránh được thần thức tập trung, tiếp lấy Từ Chính liền mang nàng tới cái chỗ này. Bạch Gia nhận định, bọn họ ở Vạn Độc Triều bên trong tránh không bao lâu, nơi này khí mê. Tan thực sự quá độc, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám tự tiện vào, hai người bọn họ kết đan tu sĩ, bằng vào đan dược hiệu tối đa tránh hơn mấy canh giờ. Có thể miễn dịch, nơi này độc khí đan dược vô cùng chân quý, ngay cả Bạch Gia lão tổ đều luyến tiếc, bọn họ cũng không thể tùy tiện coi như ăn cơm a. Sự thực quả thực như vậy, lấy Từ Chính thân ra, trên người cũng liền một chai nhỏ mà thôi. Bất quá Từ Chính cho nên tuyển trạch tiến nhập Vạn Độc Triều tránh né truy tung, có nguyên nhân khác. Vạn Độc Triều ở chỗ sâu trong, cất giấu một cái bỏ hoang di tích, bên trong sinh trưởng một gốc cây to lớn cổ thụ. Bụi cây này cổ thụ không biết sinh dài bao nhiêu năm, trực tiếp bao trùm toàn bộ phế tích. Cổ thụ rỗng ruột giấu đến trong thụ động, có thể cách tuyệt độc khí coi như giấu cái 10 năm 8 năm đều không có việc gì. Từ Chính sức mạnh bắt nguồn ở này. Bọn họ trốn vào Vạn Độc Triều, bỏ rơi Bạch Gia lão tổ truy tung, thuận lợi tìm được cái này phế tích giấu vào đi. Đây hết thảy cũng rất thuận lợi, chỉ cần bọn họ ở chỗ này giấu một đoạn thời gian, Bạch Gia tìm không được bọn họ tự nhiên thả lòng đề phòng, đến lúc đó muốn chạy trốn ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ dễ dàng. Thế nhưng, sự thực luôn là không nghĩ giống như vậy hoàn mỹ. Bọn họ quả thực an toàn đến phế tích giấu vào cổ thụ, có thể ngay sau đó, chu vi ao đầm bị cấm chế dẫn động, toàn bộ phế tích cứ như vậy rơi vào trong ao đầm. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này tốt, phế tích rơi vào ao đầm, liên quan cổ thụ cũng vùi vào đi phân nửa, độc khí hướng bên này vọt tới, coi như Nguyên Anh tu sĩ qua đây, cũng phát hiện không được sự tồn tại của bọn họ. Vấn đề là, phế tích hạ xuống hình thành một cái khí lưu vòng xoáy, độc khí ở cổ thụ bên ngoài chồng chất hầu như hóa thành trạng thái dịch. Loại tình huống này, bọn họ còn dám đi ra ngoài sao? Miễn dịch độc tố đan dược cũng không phải vạn năng a, vượt lên trước nó có khả năng hóa giải trình độ, vậy thì mất đi hiệu lực. Người biết nơi này có phế tích sao lại không hiểu một chút địa hình chung quanh? Từ Chính xấu hổ cười cười, không dám cãi lại. Hắn tới Đại Mộng Trạch so với Linh Ngọc sớm, ở Ngũ Tử Hồ dạo chơi một thời gian cũng dài. Trước đây, vì khiến giai nhân cười, hắn thâm nhập ao đầm, bắt một con độc chồn, chồn không có cầm lấy, lại phát hiện cái này phế tích. Tới đi vội vàng, hắn không có phụ cận địa hình tiến hành tỉ mỉ thăm dò. Lúc đó hắn cũng không nghĩ tới, lại dùng lấy cái chỗ này. Hiện tại đem Từ Chính mắng té tát cũng không hiệu nghiệm, Linh Ngọc hữu khí vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính có dấu địa phương cũng không tệ, chỉ ít bây giờ là an toàn, cũng không thể toàn bộ trông cậy vào ngươi. Nàng không nói, Từ Chính phản mà bất mãn, lời này của ngươi có ý tứ, ta không trông cậy nổi. Linh Ngọc kỳ quái nhìn hắn, không trách ngươi còn không tốt, không phải ý tứ này, Từ Chính não, ngươi lời nói này ta dường như rất vô dụng tựa như. Ta không có nói như vậy a, ngươi tận lực cho nên không thể trách ngươi, ngươi xem ta đều không có xuất lực liền ý thứ này, hiểu chưa? Ý là ta tận lực cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Linh Ngọc bất đắc dĩ. Hảo, ta nói sai nói, việc này được trách nhất định phải trách, làm sao lại không thể làm được hoàn mỹ đây? Hai người lông gà vò tỏi mà xào nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, vẫn cải biến không hiện trạng. Bọn họ tạm thời an toàn, nhưng là bị khốn trụ. Lúc đầu, bọn họ chưa từ bỏ ý định, dùng rất nhiều phương pháp đi dò xét hốc cây phía ngoài độc khí, cuối cùng đều lấy thất bại cáo chung. Hai người không thể làm gì khác hơn là khổ trong mua vui, làm bộ chính mình vì tránh Bạch Gia truy tung mà ẩn thân hơn thế, vừa tu luyện, vừa muốn biện pháp ly khai. Nói đến kỳ quái, bụi cây này cổ thụ sinh trưởng ở trải rộng độc khí trong ao đầm, lại không bị ảnh hưởng, thậm chí trong hốc cây linh khí còn rất nồng đậm, thật giống như nó có thể đem phía ngoài độc khí chuyển hóa thành linh khí thông thường. Hai người thảo luận sau, đều cảm thấy bụi cây này cổ thụ không phải phổ thông giống, nói không chừng nhiều năm trước nơi này là một cái thế gia nơi dùng chân, bụi cây này cổ thụ là bọn hắn trồng trọt quý hiếm linh thụ. Vài ngày sau, bọn họ tiếp thu hiện thực hoàn toàn bình tĩnh. Hai người cá tính nói dễ nghe một chút là thích ứng trong mọi tình cảnh, khó nghe một chút là không có tim không có phổi, nếu ra không được vừa không có tính mệnh nguy, vậy coi như chính mình tại nơi đây bế quan tốt. Vì vậy các cứ một góc nên làm cái gì làm cái gì. Tu luyện tới phân nửa, Linh Ngọc đột nhiên cảm giác được có điểm không được, bọn họ dường như quên vật gì vậy. Nàng dừng lại tu luyện, sờ sờ linh dược túi, một viên trắng như tuyết hạt châu lăn ra đây. Tại sao như vậy? Linh Ngọc nhìn rõ ràng ngâm nước tuyết châu, kêu. Từ Chính dừng lại bảo dưỡng phi kiếm, hướng nàng xem qua tới, chứng kiến tuyết châu, cũng ngẩn người một chút. Mặc dù chỉ là nghiêng mắt nhìn qua liếc mắt nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, đăng tiên tuyền linh thảo trên dáng dấp tuyết châu chừng chén rượu cao thấp viên này tiểu nhất quay vòng. Hắn thu hồi phi kiếm, đi tới Tả Khán Hữu Khán, nghi ngờ hỏi. Người không phải trêu chọc ta đi, ta không có rảnh rỗi như vậy được không? Linh Ngọc lườm hắn một cái. Chính ngươi xem, tuyết châu vừa đến tay, Từ Chính đã biết đạo Linh Ngọc không có lừa hắn, quý hiếm bảo vật đặc hữu linh khí cảm ứng được rất rõ ràng, không có sai. Từ Chính cố gắng nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như nói, viên này tuyết châu có thể, đăng tiên tuyền vì sao cách mỗi vài thập niên mới có thể dùng một lần? Hai người ánh mắt lẫn nhau, đều hiểu cái gì? Nếu như đăng tiên tuyền dược hiệu bắt nguồn ở tuyết châu, như vậy chỉ cần tốt tuyết châu tùy thời đều có thể sử dụng đăng tiên tuyền đột phá bình cảnh, mà không tất chịu thời gian. Có thể về đăng tiên tuyền nghe đồn cũng không phải như vậy, nếu như Bạch gia không có có thích hợp nhân tuyền, bọn họ biết đem cơ hội này bán cho người khác. Điều này nói rõ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên này tuyết châu không thể. Hai người chăm miệng một lời. Chỉ ít, bây giờ Bạch gia còn không có tìm được tuyết châu phương pháp. Cái này vấn đề tới, bọn họ trộm viên này tuyết châu cố nhiên là vì hết giận, nhưng trơ mắt nhìn một món bảo vật mất đi hiệu lực nhiều khó chịu a. Lúc này mới vài ngày tuyết châu liền tiểu nhất quay vòng, như thế xuống phía dưới, không tới nửa tháng nó liền hoàn toàn tiêu thất. Nếu không, chúng ta đem dùng. Từ Chính nói, dùng như thế nào? Linh Ngọc than thở, nơi đây vừa không có nước suối. Vì sao nhất định phải có nước suối? Linh Ngọc nói, Bạch gia tọa ủng đăng tiên tuyền không phải chuyện một ngày hai ngày, bọn họ không có đem tuyết châu trực tiếp áp dụng, mà là biến hóa vào đăng tiên tuyền, nghĩ đến có đạo lý của bọn họ. Coi như là như vậy cũng không thể nói rõ tuyết châu không thể trực tiếp dùng a. Linh Ngọc một trận yên lặng nhìn Từ Chính. Từ Chính nhân tiện nói, bọn họ dùng nước suối, có thể là phối hợp nước suối dược hiệu tốt hơn. Chỉ riêng viên này tuyết châu mà nói, nó linh khí rất thuần khiết túy coi như trực tiếp ăn, vậy cũng không có việc gì. Đạo lý là như thế, cái đạo lý có thể y dược nói, nào có đơn giản như vậy, thượng hạng linh dược dùng phương pháp không được nói không chừng chút nào không có hiệu dụng, thậm chí gây nên không khỏe. Bất quá Từ Chính nói cũng không phải là không có đạo lý, bọn họ là tu tiên người, linh dược tai hại hữu ích, thân thể có phản ứng tự nhiên. Viên này tuyết châu linh khí rất thân thiện, dưới bình thường tình huống, thân thể không có chỗ xấu. Linh Ngọc nhìn trong tay tuyết châu, lại nhìn Từ Chính. Ý của ngươi là chúng ta ăn thử xem. Từ Chính lắc đầu, không phải chúng ta, là ngươi. Không đợi Linh Ngọc nói cái gì, hắn nói. Ngươi đừng quên, đăng tiên tuyền công hiệu là cái gì? Đột phá bình cảnh, ta vừa mới hậu kỳ không bao lâu sau, căn bản không có bình cảnh đáng nói, mà ngươi, vừa lúc ở kết anh cửa khẩu trên. Linh Ngọc không chút do dự phủ quyết, ngươi đừng muốn vừa ra là vừa ra, ta là đối mặt kết anh không sai, nhưng là kết anh có dễ dàng sao như vậy, lẽ nào ta ăn viên này tuyết châu, ngay tại chỗ kết anh đó là một kết anh địa phương sao? Nhân gia kết anh, đều sẽ tìm một linh nhãn ở chỗ đó, bày tụ linh trận pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất. Có thể nàng đây thân ở vạn độc triều, chu vi đều là kịch độc khí mê. Tàn, nguy cơ tứ phía không nói, liền linh khí đều không đủ, kết thúc cái gì anh a, chưa nói làm cho ngươi bây giờ liền kết anh a, Từ Chính nói. Ngươi suy nghĩ một chút, coi như ăn này đột phá bình cảnh đan dược ngươi không được kết anh, lẽ nào nó còn có thể buộc ngươi kết anh? Lời là nói như vậy, có thể cứ như vậy, ăn cùng không ăn có cái gì bất đồng. Không ăn liền lãng phí. Từ Chính cầm lấy viên kia tuyết châu, không chút do dự nhét vào trong miệng nàng. Hữu dụng tốt nhất, vô dụng chúng ta liền nhận mệnh. Hắn động tác quá bén tầm, Linh Ngọc trong chốc lát không có phòng bị, viên kia tuyết châu đã rơi xuống trong miệng của nàng. Nàng muốn nhổ ra, ai biết tuyết này châu cửa vào tức tan, há miệng, đã hóa thành dòng nước ấm, theo hầu tuột xuống. Ngươi, Linh Ngọc khẩn trương, có lầm hay không, đừng có gấp a, Từ Chính vội vã rời khỏi quyền cước phạm vi. Ngươi xem một chút, không có xảy ra vấn đề nha. Linh Ngọc dừng lại, cảm giác tuyết châu hóa thành dòng nước ấm tản vào tứ chi bách hài, để cho nàng một hồi ung dung. Dường như, thực sự không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Linh Ngọc vuốt đan điền nói. Trong đan điền ấm áp, thoải mái vô cùng. Ta đã nói rồi, hắn lời còn chưa dứt, Linh Ngọc sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vẻ này tình cảm ấm áp, đột nhiên căng phồng lên tới, nàng trong đan điền chân nguyên trong nháy mắt sôi trào. Không tốt, không có thời gian nói chuyện tào lao, Linh Ngọc hợp lại trưởng, vận khởi chân nguyên, muốn bên trong đan điền dị động đè xuống. Thế nhưng, chân nguyên nhưng thật giống như bị kích phát, mặc kệ nàng làm sao áp, đều không đè ép được. Làm sao, Từ Chính bị hù dọa, người cái này hãm hại hàng, Linh Ngọc bưng cái bụng cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Nhìn nàng vạn phần thống khổ dáng vẻ, Từ Chính hoảng sợ. Không thể nào thật xảy ra vấn đề. Linh Ngọc tự tay hướng hắn chỉ nắm tay làm ngón tay cái đi xuống động tác. Chờ đấy, sớm muộn gì thu thập ngươi. Ngươi nghĩ thế nào thu thập đều tùy ngươi, trước nói cho cùng làm sao. Từ Chính là thật gấp gáp, việc này hắn làm được mãng chàng, cũng không muốn Linh Ngọc thực sự gặp chuyện không may. Linh Ngọc nhẫn nại đan điền nổ tung đau đớn, lập tức chuẩn bị ta, muốn kết anh, chưa xong còn tiếp, cách chương.